Mãnh Long ngủ quên, chương 536, hắn ta là thứ gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giọng nói của Huyết Tổ lộ ra vẻ nghiêm túc nghiêm trọng, trong mắt của ông ấy, chỉ trong 3 chiêu có thể phế bỏ tu vi của đệ tử mình, là một chuyện rất khó tưởng tượng. Nhìn thấy bộ dạng của Huyết Tổ cuối cùng cũng đã có thay đổi. Bác Lý, Trương Lỗi và những người khác cũng vui mừng một phen. Trương Lỗi nhanh chóng nắm bắt thời cơ, nói. Là thật, lão Huyết Tổ, vị đại sư kia không chỉ phế bỏ huyết lang, còn một câu nói ngông cuồng rằng ngài dưới tay hắn không đỡ nổi một chiêu. Bùm, ngay khi những lời này thốt ra, toàn thân Huyết Tổ càng run lên dữ dội. Rõ ràng, Trương Lỗi đã đổ thêm dầu vào lửa, gieo rắc mối bất hòa và điều đó đã thành công. Điều này còn hơn thế nữa. Trương Lỗi tiếp tục, lão Huyết Tổ, trừ việc đó ra, tên đại sư họ Lâm kia, khi đánh bại đồ đệ của ngài, đã đập vỡ mai rùa bí ẩn của mình bằng một cú đấm, và dùng một lòng bàn tay bóp nát ngọn thương hàn huyết của hắn. Ha, cho đến khi câu này được thốt ra, Huyết Tổ rốt cục bình tĩnh lại, ông ta đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, quay đầu lại, cho đến khi khuôn mặt của Huyết Tổ đổi mặt với mọi người, Trương Lỗi và những người khác đều kinh ngạc. Xấu xí, đúng rồi, đây là một khuôn mặt cực kỳ xấu xí. Những vết dao và vết sẹo trên mặt khiến anh ta không thể nhìn thấy hình dáng ban đầu, đặc biệt là đôi mắt thăng trầm dường như có thể nhìn thấu mọi thứ trên đời, khiến người ta ớn lạnh không thể tưởng tượng nổi. Đây là Huyết Tổ sao? Trương Lỗi run lên vì sợ hãi. Chỉ với ánh mắt của Huyết Tổ đã cho anh ta ảo giác rằng anh ta đang bị ma quỷ nhìn chằm chằm và gần như ngã xuống đất vì sợ hãi. Hơn cả anh ấy, sau khi nhìn thấy đôi mắt băng giá của Huyết Tổ, 10 tên vệ sĩ theo bản năng gần vươn tay kéo về phía eo của họ. Nhưng vào lúc này, dưới con mắt kinh ngạc của 10 vệ sĩ hùng hậu, họ sửng sốt khi thấy dây câu không có móc câu đã biến thành dây thép. Gần như trong nháy mắt nó lóe lên trước cổ 10 người. Tí tách tách, dây câu này cực kỳ sắc bén, da của 4 người vệ sĩ bị cắt một chút và máu từ cổ họ chảy xuống. Cảnh tượng này khiến 10 người sợ hãi đến tè ra quần. Bọn họ chỉ cần tiến lên một xíu, có thể chắc chắn 10 người bọn họ giống như 4 con sói Tây Bắc, thân thể tách ra thành nhiều mảnh. Chỉ là, rõ ràng là Huyết Tổ không có ý muốn giết bọn họ, đôi mắt lạnh giá nhìn thẳng vào Trương Lỗi. Sừng sững nói, người mà đang nói đến thực sự có thể làm được điều đó, phá vỡ mai rùa bí ẩn bằng một cú đấm, và nghiền nát hàn huyết thương. Giờ phút này, trong mắt Huyết Tổ không có thù hận mà là ý chí chiến đấu kiên cường. Có vẻ như một người thợ săn ti mi giống như nhìn thấy một con mồi béo bở, lộ ra vẻ vui mừng điên cuồng. Không, không sai, Trương Lỗi lúc này chỉ cảm thấy mình đang sợ tè ra quần, quần cũng đã ướt đẫm. Mà khi nghe điều này, Huyết Tổ đột nhiên ngây ngần cả người. Ha ha ha, thú vị, Gan Nam, rốt cuộc có thể gặp được một đối thủ khó như huynh đệ năm xưa của chúng ta không? Thật sự rất phấn khích, rất đáng mong chờ, cách chương.